Thập Phương Võ Thánh, chương 498 khảo nghiệm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Tình Lâu phía tây, ngoài bìa rừng, có một mảnh không to nhỏ hồ. Lúc này thiên quang mới vừa sáng, mặt hồ tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương mù. Chính giữa bầu trời là mặc lan sắc, biên giới hơi trắng, lại rìa hiện ra vàng sáng. Đã có khói mây bị nhiễm ra màu vàng kim nhạt, Trần Chính cùng tham gia khảo nghiệm tăng thêm Mộc Thành Uy Ngụy Hợp còn lại còn có 6 người. 6 người này đại bộ phận đều là trung niên tuổi tác, tình cờ có 2 cái trẻ tuổi, cũng là đầy người quý khí, khí chất bất phàm. Trong mọi người, từ nhỏ đến lớn, theo nam đến nữ đều có, duy chỉ có không có lão nhân. Ngụy Hợp sáng sớm, liền đi tới nơi này mảnh bên hồ nhỏ duyên, lặng lặng tìm nơi hẻo lánh không trung, chờ đợi thời gian đến. Mộc Thành Uy cũng bình tĩnh đi đến một chỗ khác, hai người cách xa nhau hơn 20 mét, mơ hồ có rằng có chi ý, còn lại người tham gia, thì càng nhiều là giống như xem diễn, chờ lấy xem hai người ai thắng ai thua. Kỳ thật này thập tam chân huyết dị bảo, đổi thành những người còn lại tới uống thuốc, đều sẽ không gặp phải quá lớn làm khó dễ. Duy chỉ có Vương Huyền cùng Mộc Thành Uy hai người, bởi vì bây giờ càng ngày càng kịch liệt Phật môn vương quyền chi tranh, giữa hai người tranh đấu cũng chỉ là cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Ngụy Hợp không để ý đến Mộc Thành Uy, mà là nhìn về phía nơi xa trong hồ, phân biệt đứng sừng sững 5 nơi đảo hồ tâm. 5 cái đảo nhỏ đều cực kỳ nhỏ, mỗi một cái đều xây một cái căn phòng nhỏ, liền lại không có còn lại không gian. Thậm chí lên đảo về sau, liền người đứng yên vị trí đều cực kỳ có hạn. Nơi đó chính là 5 nơi bảo dược vị trí. Lý Dung thanh âm sau lưng Ngụy Hợp vang lên, Ngụy Hợp liền vội vàng xoay người, hướng hắn cung kính hành lễ. Lão sư ta tối hôm qua. Không cần nhiều lời, ngươi mặc dù che giấu thật tốt nhưng về sau, vẫn là ít cùng những con chuột kia liên hệ. Có chuyện gì trực tiếp cùng ta cái này lão sư nói, ta nhất định có thể giúp ngươi. Lý Dung nói khẽ, Ngụy Hợp yên lặng, hắn có chút không biết nên như thế nào nói tiếp. Tốt, đừng nghĩ còn lại có không có. Lập tức bắt đầu, Lý Dung đưa tay sửa sang sợi tóc. Ngụy Hợp cũng chú ý tới cái kia 5 cái trong phòng nhỏ, lúc này riêng phần mình đi ra một người, là 5 tên ăn mặc khác biệt màu sắc áo bào đồng tử. Đỏ cam vàng lục lam, 5 loại màu sắc áo bào, vào lúc này nắng sớm dưới, lộ ra phá lệ bắt mắt dễ thấy. 5 tên đồng tử đạp nước mà qua, vững vàng rơi vào nhỏ ven bờ hồ, hướng phía chờ vẫn như cũ mọi người ôm quyền. Phía dưới liền bắt đầu hôm nay khảo nghiệm cửa ải, chư vị đại nhân, từ đó lúc đến tối mặt trời lặn trước đó, đều có thể vào khác biệt cửa ải. Vượt quan người thành công tức có thể đạt được đối ứng một loại bảo dược dùng. Đồng tử quét nhìn mọi người tại đây liếc mắt. Như vậy, từ giờ trở đi, sát hạch chính thức bắt đầu. Lời vừa nói ra, lúc này liền có người đạp nước mà qua, không kịp chờ đợi tiến vào bên trong một cái phòng. Đi thôi, Lý Dung lên tiếng nói. Ngụy Hợp gật đầu, hướng phía trước dậm chân, hướng phía bên trong một cái phòng nhỏ đi đến. Dựa theo Lý Dung cho ra tình báo, này 5 cái phòng nhỏ trấn thủ người, kỳ thật đều không phải là tông sư, mà là tại nơi này 2 vị tông sư đệ tử. Quảng cáo, 5 người này ở đây hợp xưng Thất Tinh năm đầu, Thất Tinh Lâu, Thất Tinh Lâu, nhất mở đầu 2 cái chính là trấn thủ nơi này 2 đại tông sư. Mà còn lại 5 đầu chính là chỉ 5 người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn hắn, mỗi một cái đều là kim thân cực hạn cường giả. Tại đây Vinh Dương Thành, Thất Tinh Lâu có thể là so Vinh Dương Vương còn cường hãn hơn thế lực lớn. Nhìn bên này đến Ngụy Hợp cũng động thân, một bên khác Lôi Ân cũng thúc giục Mộc Thành Uy cùng một chỗ nhích người. 2 người nhất cử nhất động khiên động không ít người chú ý, những người còn lại dùng bảo dược không ảnh hưởng tới. Nhưng 2 vị này dùng bảo dược có thể đưa đến phần lớn hiệu quả, vậy liền cơ hồ quyết định về sau tương lai trong vòng mấy chục năm, Phật môn cùng vương quyền quân bộ trong phạm vi nhất định tiềm lực phát triển. Dù sao 2 vị này, phân biệt là Phật môn cùng quân bộ đẩy ra phá hạn cấp thiên tài đứng đầu. Tương lai càng là nhất định hội tụ lượng lớn đủ loại tài nguyên vào một thân thiên chi kiêu tử. Ngụy Hợp dẫm mạnh vào trong hồ, không sử dụng chân kình, đơn thuần dựa vào chân huyết, muốn làm đến đạp hồ mà đi, liền muốn dùng tốc độ cực nhanh, dẫm đạp mặt nước, sau đó mượn lực hướng phía trước. Đây là tựa như tảng đá đổ xuống sông xuống biển nguyên lý. Mấy lần hắn liền vượt qua nước hồ, đi vào tuyển định tòa thứ nhất trước nhà đá. Phòng đá phòng cửa mở ra, bên trong đã có một người đi vào trước. Bên trong không gian không lớn, chỉ có một cái bàn, mấy cái ghế, phòng hết thảy có một cái phòng khách, 3 cái gian phòng. Trong phòng khách bên bàn, ngồi một cái tóc ngắn màu đồng cổ màu da tráng hán. Tráng hán thấy Ngụy Hợp vào cửa, khẽ gật đầu, đưa tay hướng bên trái gian phòng thứ nhất nhất chỉ. Ngụy Hợp gật đầu, đi vào bên trái gian phòng. Phốc, cửa phòng đóng lại khép lại, khóa trái. Ngụy Hợp vào phòng, cảm giác có chút mộng. Trong cả căn phòng trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ có một người đứng ở cửa sổ, lẳng lặng đứng thẳng bất động. Này người một thân người hầu quần áo và trang sức, trong tay bưng một cái khay. Trong mâm để đó một bình sớm đã chuẩn bị xong sự vật. Vương công tử thỉnh tiếp khảo đề. Người hầu tiến lên một bước cung kính nói. Ngụy Hợp gật gật đầu, đi ra phía trước hướng khay bên trong xem xét. Khá lắm, trong mâm để đó bên trên bình nhỏ theo trái hướng phải thứ một cái bình nhỏ bên trong là băng ngón tay màu xanh lam dài ngắn cỏ non. Đây là hàn vụ thảo. Đệ nhị trong bình là phiến lá có 7 viên màu bạc tinh hình dáng hoa văn vàng nhạt cây cỏ, phiến lá mặt ngoài còn mọc ra thật dày màu trắng lông tơ. Đây là thất tinh nhung thảo. Bình thứ ba con bên trong thì là chứa một đóa đen như mực cởi mở đến sáng lạn vô cùng hoa cúc. Thì là thiên âm cúc, ba chiếc lọ đằng trước còn thả một tờ giấy. Trên đó viết, đều là thượng đẳng nhất phẩm tướng yên tâm ăn, ăn xong nghỉ ngơi ngủ một hồi. Trên tờ giấy chữ viết cùng Lý Dung giống như đúc, Ngụy Hợp không phản bác được ngẩng đầu nhìn về phía người hầu, đối phương hướng hắn nháy nháy mắt khẽ cười nói. Vương công tử thỉnh, được a, Ngụy Hợp gật đầu, biết đây là quân bộ cho hắn ưu đãi. Đúng rồi, ta có thể hỏi thăm, những người còn lại vượt quan là dạng gì sao? Đặc biệt là Mộc Thành Uy. Hắn hiếu kỳ nói, cái này đơn giản, người hầu đem khay vừa nhấc cao, lộ ra đĩa dưới đáy mặt khác. Chỉ thấy cái kia một mặt bên trên, viết một hàng chữ. Thỉnh dùng dầu, ở trên mặt nước, vẽ ra đối ứng bảo dược hỏa. Khá lắm, vấn đề này làm khó dễ người thật sự có một bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dầu giọt ở trên mặt nước là sẽ trôi nổi, nhưng vấn đề là cũng sẽ tự động tụ hợp lại cùng nhau. Muốn đem hắn vẽ ra một bức hỏa. Cái này, Ngụy Hợp không phản bác được, được a ta hiểu được, hắn cầm lấy đệ nhất bình hàn vụ thảo, mở ra cái nắp đem bảo dược bóp ra đến, trực tiếp hướng trong miệng nhét vào. Này loại bảo dược đều là đi qua đặc thù xử lý qua trực tiếp liền có thể dùng. Rất nhanh, mấy ngụm nhai nát nuốt vào bụng về sau, Ngụy Hợp cảm giác tựa như là đang ăn rau xanh, mùi vị có chút đắng chát chát cũng có chút hồi trở lại ngọt. Sau đó hắn lúc này khoanh chân ngay tại chỗ cảm thụ dạ dày một vệt nóng bỏng luồng nhiệt chậm rãi bay lên, hướng toàn thân các nơi khuếch tán ra tới. Trước đó vừa mới đột phá luyện tạng hậu kỳ, còn lại cái kia bộ phận nội tạng lúc này cũng tại đây một đợt mới luồng nhiệt dưới chậm rãi nóng rực lên. Luồng nhiệt phân hóa ra vô số dây nhỏ, bắt đầu tựa như kim khâu, lọt vào trong cơ thể hắn nội tạng tiến hành càng tiến một bước cường hóa. Lúc này khác một căn phòng bên trong. Mộc Thành Uy sắc mặt nghiêm chỉnh cực kỳ khó coi, nhìn xem trước mặt khảo đề. Bành, hắn một bàn tay tầng tầng đập ở trên bàn, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm ngồi đối diện người hầu. Các ngươi đây là tại cố ý làm khó dễ ta. Chấm, người hầu không chút hoang mang, cung kính trả lời. Hồi lời của ngài, ngài khảo đề cùng những người còn lại khảo đề đều là giống nhau. Bây giờ đã có người thành công hoàn thành này phần khảo đề, xin ngài cẩn thận suy tư, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp mới, hoàn thành khảo nghiệm. Người nào hoàn thành, Mộc Thành Uy âm thanh lạnh lùng nói, này loại gặp quỷ khảo đề còn có người có thể hoàn thành. Ngài đối diện gian phòng Vương Huyền Vương công tử, người hầu trả lời, không có khả năng, người đem hắn hoàn thành khảo đề cho ta xem một chút. Mộc Thành Uy không tin, thật có lỗi, hoàn thành khảo đề về sau, chúng ta làm phòng cái khác khảo nghiệm người dùng một dạng phương pháp cho nên đã đem Vương công tử bài thi toàn bộ tiêu hủy. Hiện tại ngài đã không nhìn thấy đáp án, người hầu lại lần nữa trả lời. Ngươi dám gạt ta, chấm chấm, Mộc Thành Uy phát hỏa, một thanh nắm chặt người hầu cổ áo. Đại sư bất giận, nếu là ngài kết thúc không thành khảo đề cũng có thể chờ đến thời gian sau khi kết thúc nhận lấy giữ gốc ban thường. Giữ gốc bảo dược một dạng là bảo dược chẳng qua là phẩm chất hơi kém một chút sẽ không ảnh hưởng ngài toàn thể uống thuốc an bài. Người hầu sắc mặt bình tĩnh nói, mặt khác còn mời ngài buông tay, nếu là nhỏ tại đây bên trong làm bị thương địa phương nào, ngài sát hạch cũng tính thất bại xử lý. Lại ẩu đả khảo thí nhân viên, sẽ bị tước đoạt uống thuốc tư cách. Đây là Phật môn cùng quân bộ chung nhau chế định quy tắc. Người cái tên này, Mộc Thành Uy trong lòng nén giận, nhìn xem một bên để dưới đất một chậu nước cùng một bình dầu trong lòng biệt khuất cùng tức giận đơn giản không cách nào nhẫn nại. Một bên khác còn lại phòng đá gian phòng, những người còn lại khảo đề, một dạng cũng là khác biệt. Quảng cáo, có rất nhiều vẽ một bức họa, có rất nhiều viết mấy chữ, có liền là đơn giản hỏi thăm mấy vấn đề. Mặc dù cũng có chút khó khăn, nhưng so Mộc Thành Uy đơn giản không biết bao nhiêu. Mà lúc này, Ngụy Hợp đang ở bên trong phòng, cấp tốc hấp thu vừa mới ăn vào hàn vụ thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cơ thể hắn huyết khí, đang dọc theo cố định thân thể kinh mạch tựa như một cái lưới lớn, phi tốc lưu động tuần hoàn. Mà thuộc về luyện tạng kỳ cuối cùng tích lũy cuối cùng sắp đến then chốt cửa ải. Lúc này gian phòng bên trong, Ngụy Hợp trên tóc không ngừng toát ra bốc hơi khí trắng, toàn thân hắn làn da đỏ bừng, đây là huyết dịch cao tốc tuần hoàn phát sinh hiện tượng. Lại qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Ngụy Hợp chậm rãi mở mắt thở phào một hơi, chân huyết luyện tạng cuối cùng thông qua bào dược cưỡng ép vượt qua chịu khổ giai đoạn đến bình cảnh cửa ải chỗ. Bình thường đã đến nơi này, hắn là có thể dùng đến tiếp sau còn lại bào dược dùng mạnh mẽ dược lực cưỡng ép tích lũy đột phá cửa ải, bước vào chân huyết. Đây là mặt khác uống thuốc người như thường con đường. Tình huống bình thường, chân huyết võ giả luyện tạng kỳ 15 năm chịu khổ thời gian, kỳ thật có một nửa, là bị kẹt tại cuối cùng cửa ải chỗ, không thể động đậy. Mà cái gọi là thập tam chân huyết dị bảo cũng là lợi dụng cường đại dược lực cưỡng ép nhường võ giả bổ ra chân huyết cửa ải. Đây thật ra là dưới nhất thừa lợi dụng dược lực phương thức. Trên thực tế, này thập tam chân huyết dị bảo, hết thảy bảo dược dược lực đối bất luận cái gì tông sư lấy hạ giai đoạn, đều có gia tăng tích lũy, rút ngắn chất biến thời gian chỗ tốt. Cho nên, Ngụy Hợp đã sớm kế hoạch tốt như thế nào tốt nhất sử dụng lợi dụng bảo dược. Hắn trong lòng hơi động, lực chú ý tập trung ở ngực phá cảnh châu lên. Có phá cảnh châu, hắn hoàn toàn có khả năng 100% lợi dụng hết thảy dược lực không đem lãng phí ở bình thường xông quan lên. Tâm niệm vừa động, Ngụy Hợp lập tức cảm giác đến vô số luồng nhiệt theo ngực tuôn ra, sau đó vô thanh vô thức chảy khắp toàn thân. Rất nhanh, tại hắn mạnh mẽ bản thân khống chế dưới, Ngụy Hợp mặt ngoài không có bất kỳ cái gì dị trạng, duy chỉ có hai mắt nhắm chặt, đồng tử chỗ sâu có đạm màu lam nhạt lóe lên liền biến mất. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác thân thể hết thảy giác quan đều tại vô cùng to lớn huyết khí tầm bổ dưới, thời thời khắc khắc ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Mà lúc này, tại hắn mạnh mẽ cảm giác dưới, có thể cảm giác được da của mình, phổi, đều tại liên tục không ngừng theo bên ngoài tự động hấp thụ lấy một loại nào đó nhỏ xíu hạt. Hắn không rõ ràng này chút hạt là cái gì, nhưng này loại hoàn toàn mới cảm xúc nhường Ngụy Hợp trong lòng có cảm giác kỳ quái. Hắn cảm giác chân huyết cùng chân kinh, đang không có chút nào xung đột cùng bài xích xứng hợp lại cùng nhau. Chân kinh vốn là cảm giác bén nhạy tại chân huyết khổng lồ hậu thuẫn duy trì dưới trở nên càng thêm nhạy cảm, càng thêm tinh tế. Có thể cảm giác được đồ vật tựa hồ so với trước càng nhiều. Mà lại, Ngụy Hợp còn cảm giác được chính mình sớm đã dừng lại thân thể khí lực lúc này lại một lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Mà ngực cũng bởi vì mới đột phá một lần đại cảnh giới, bắt đầu xuất hiện hai đoàn nóng bỏng huyết đoàn. Đó là trên người hắn hai loại huyết mạch Tu Di Kình Vương cùng Hắc Sơn Dương Chi Tâm, mang tới hai lần cường hóa cơ hội. Cách chương.